Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 191, chương 130, Đồ Hữu Kỳ Biểu. Giết hay không những người này, Kurumi cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác. Đối với Lý Giai Ngọc lo lắng quân đội trả thù, cũng cơ bản không có khả năng di chuyển Ung Thành chủ lực hay là muốn dựa vào bọn họ. Đại bộ đội vẫn luôn sẽ ở phía trước nhất mở đường. Căn bản không có thời gian để ý tới bọn họ những thứ này, người thường có thể hay không tìm được, đều là một chuyện khác. Chớ đừng nhắc tới trong đó phổ thông quân nhân từng bước cùng truyền thừa giả trong lúc đó làm sâu sắc mâu thuẫn, theo thời gian đưa đẩy, hầu như đã đến không thể điều giải tình trạng. Tại loại này chiến trường bắt cá pha trò mới là lựa chọn tốt nhất. Phản xe tăng lựu đạn bỏ túi uy lực tự nhiên không cần nói nhiều. Coi như chỉ là bị mảnh vụn vỡ đến, vậy cũng không còn sống lâu nữa. Trang diện tương đương huyết tinh, ngay cả một bên đi ngang qua người, hai cổ trong lúc đó đều trực đả run rẩy, rất sợ Lý Giai Ngọc một cái không cao hứng thì đem bọn hắn cho diệt khẩu. Đối với, bọn họ cũng không có thấy Kurumi, chỉ có đầu kia tóc bạc chỉ có làm bọn hắn ký ức khắc sâu. Đề luật luật tương đương, đang thu thập tốt tất cả sau. Lý Giai Ngọc triệu hồi ra minh giới chiến mã, vỗ vỗ lưng ngựa hướng Kurumi cười, còn như có ý tứ. Tự nhiên không cần nói cũng biết, ta kỵ mã, ngươi bước đi. Lý Giai Ngọc trên mặt cứng lại. Hắn chính là biết Kurumi tốc độ, nếu để cho hắn chạy xa như vậy, na, gặp phải côn trùng cũng không cần xuất thủ. Kurumi trợn mắt một cái, đi nhanh đi, không gian liệt phùng đã bị mở ra, trễ chút nữa thì không phải là dễ dàng như vậy có thể đi ra. Câu nói sau cùng kèm theo tiếng gió thổi tiêu thất, Kurumi sớm đã hóa thành một đạo hắc ảnh bắn nhanh đi ra ngoài. Bất đắc dĩ thở dài, nhìn vừa rồi phát chỗ kia lưng ngựa, rõ ràng còn muốn ôm Kurumi, cảm thụ một chút na mềm mại thân thể. Đáng tiếc, không đợi hắn nghĩ xong, minh giới chiến mã trực tiếp đuổi theo Kurumi chạy như điên ra. Lý Giai Ngọc trong nháy mắt kéo dây cương, bằng không bị chính mình triệu hoán thú bỏ rơi thân đi. Vậy cũng thật mất tích, hắn hắc ám kêu to sư mặt. Dọc theo đường đi tiếng cầu cứu phồn đa, quân đội còn lại lưỡng đạo phòng tuyến đã cùng chủng tộc dán liền cùng một chỗ. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, này cấp 2 côn trùng không ngừng xâm lấn tiến đến, lưu lại bộ đội hạ tràng có thể tưởng tượng được. Trong lúc bất chợt, trong không khí tuôn ra tất cả lớn nhỏ mỗi người không giống nhau không gian liệt phùng. Phảng phất cùng na không biết vị diện trùng hải nối liền cùng một chỗ. Cấp 2 côn trùng triệt để dũng mãnh vào tiến đến. Ngoại trừ này, lão thục trùng, còn lại cùng loại thất thải rết, phi long sát, thương xét con bò cạp, độc thi chi chu càng là ồ ạt xâm lấn. Người ở nơi nào nhiều bọn họ liền hướng nơi nào chui. Hiện tại những truyền thừa giả kia, ngoại trừ cực kỳ cá biệt mưu lợi có thể chiến thắng cấp 2 côn trùng, còn lại còn chưa phải là đàng hoàng trở thành bọn họ cơm chưa. Trước không nói độc thi chi chu loại này có thể so với kịch độc chi chu tiến giai thể côn trùng, chỉ là nó hình thể cũng đủ để lệnh người thường hít thở không thông. Có thể tưởng tượng một con nhện thì có diện bao xa cao thấp sao. Chúng nó thả ra mạng nhện, ngay cả một ít dương hồn truyền thừa giả cũng không cách nào tránh thoát. Cuối cùng mắt mở trừng trừng nhìn chính mình bị tấm kia giữ tợn độc miệng một chút thôn phệ đi vào. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Lúc này, đoàn người đều hận không thể ba mẹ cho nhiều bọn họ sinh hai cái đùi. Tốc độ bọn họ thật sự là quá chậm. Nếu không phải là phía sau còn có người bị côn trùng không ngừng vồ, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị những quái vật kia đuổi theo ăn tươi. Trên đường loạn tung tùng phèo, minh giới chiến mã chở Lý Giai Ngọc rất nhanh chạy băng băng. coi như là những côn trùng kia đều có thể ung dung nhảy mà qua. Sau đó ở mau tránh ra mạng nhện, làm cho những côn trùng kia tức giận gào khóc trực khiếu. Phảng phất đối với mình biểu hiện hết sức hài lòng, trong lỗ mũi đều hưng phấn đánh cái vang đề, lưỡng đạo khói trắng lao ra. Nếu không phải là Lý Giai Ngọc từng có một lần kinh nghiệm, lúc này nói không chừng sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Phía trước trên đường lớn côn trùng càng ngày càng ít, minh giới chiến mã bắt đầu giạt ra chân chạy nhanh. Ở nó quỷ dị kia trong ánh mắt, có thể mơ hồ thấy phía trước đạo hắc ảnh kia chính là Kurumi. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, làm cho Lý Giai Ngọc không tự chủ quay đầu nhìn lại. Không phải là hắn trước đây cứu viện qua lôi điện pháp sư Dương Hư Ngạn sao? Kurumi, các loài, quá nhanh, tốc độ đưa tới rừng cũng không như ý. Thừa dịp đánh bắt đầu bụi, cũng thấy rõ Lý Giai Ngọc tình cảnh. Vài đầu hình thể khổng lồ côn trùng đã đem hắn bao vây lại. Đặc biệt đầu kia thất thải rết, thân dài trọn có chừng 20 mét. Nếu không phải là khí tức nhỏ yếu, Kurumi đều phải cho rằng nó là tam giai côn trùng rồi. Hắn còn có thể cứu người. Đây cũng là kịch tình. Ta làm sao không nhớ rõ. Rất nhiều ý tưởng từ trong đầu chợt lóe lên. Thừa dịp bụi vẫn chưa hoàn toàn tán đi, thân ảnh màu đen đang ở lần biến mất, gần sát trên nhà cao tầng. Chỗ ngồi này thương nghiệp cao ốc sớm đã không có một bóng người. Mộ sắc thần tinh bị cầm ở trong tay. Thư kích trong kính tinh chuẩn đã tập trung trên không trung lãng tới lãng đi phi long sát. Phá giáp, thuộc tính yếu ớt. Cộng, phụ ma pháp tiến nhập viên đạn trong. Tại hạ trong nháy mắt tựu xuyên thấu đầu kia diễu võ Dương Oai. Muốn tập kích bé gái phi long sát. Dương Hư Ngạn vừa muốn bảo hộ muội muội của hắn, liền phát hiện nguy hiểm đã giải trừ. Hắn rốt cục lại gặp được ngày ấy đêm nhớ nghĩ thân ảnh. Lý Giai Ngọc đối với hắn tạo thành hiểu lầm không thể bảo là không sâu. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết đều là đem côn trùng giải quyết hết. Chỉ là đầu kia dài 20 mét thất thải rết, cũng đủ để lệnh Kurumi đau đầu. Cho dù ở đầu trên ngay cả mở mấy thương, viên đạn xuyên thấu ra, nó vẫn là không có ảnh hưởng chút nào. Na đầu thực sự quá lớn, bị làm tức giận nó tìm chung quanh lấy hung thủ. Cuối cùng khóa được cách đó không xa Lý Giai Ngọc. Ở nó trong cảm giác, chỉ có tên nhân loại này có thể cho chính mình mang đến cảm giác nguy hiểm. Khổng lồ thân hình mang tốc độ cũng là thật nhanh. Hơn 10 đối với tiết kiệm chi tiêu cắm ở trên xi măng. Nhất thời toái thạch văng tung tóe, lưu lại một cái lỗ thủng nhỏ. Mặt cười đặt ở mộ sắc thần tinh đen kịt trên thân thương. Tóc dài màu đen xéo xuống. Nếu như vậy, vậy liền đem đầu mỗi một chỗ đều oanh kích một lần. Thất thải rết cũng nhanh muốn nhào tới Lý Giai Ngọc trước người. Lúc này hắn triệu hoán thú đều bị sai phái ra đi. Cùng cái khác côn trùng giao chiến cùng một chỗ, căn bản là không có năng lực hồi viên. Cho dù là như vậy, Lý Giai Ngọc cũng có nắm chặt có thể đánh chết nó. Coi như là ước chừng 20 mét trên dưới thân dài, cũng không sửa đổi được, nó chỉ là một đầu cấp 2 trung cấp côn trùng sự thực. Giáp xác nhìn như cứng rắn, nhưng ở băng luân hoàn đao phong dưới lại có vẻ yếu đuối bất kham. Có một tiếng súng vang lên, lần này lại liên tiếp không ngừng. Một thương hợp với một thương, trong đó hỗn tạp côn trùng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Nghe đoàn người tê cả da đầu. Ở trong mắt mọi người không thể chiến thắng thất thải rết. Na giơ lên thật cao nửa người trên liền trực tiếp ngã nhào xuống đất. Giáp xác cùng mặt đất trùng kích cùng một chỗ. Tựa hồ đều đập lõm xuống phía dưới không ít. Có vài người thị lực vô cùng tốt, có thể thấy rõ thất thải rết đầu người chỗ tràn đầy lục sắc trùng huyết. Ngay cả nguyên bản giáp xác nhan sắc đều bị che đẩy. trên đó mười mấy lớn chừng quả đấm lỗ thủng trong còn hỗn tạp bạch vàng óc. Cái này, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Kurumi cùng Lý Giai Ngọc song song phát lực, cho con đường này có chút chậm hơi thở. Đoàn người tăng thêm tốc độ chạy khỏi nơi này, viên đạn lại xỏ xuyên qua vài đầu độc thi chi chu. Cả con đường trên đã sớm trở nên gồ ghề. Đương nhiên, trong đó công hiến nhiều nhất vẫn là cái kia thất thải rết. Cái này côn trùng hình thể so với trước đây doanh châu đầu kia cũng chỉ là ít hơn một ít. Không nghĩ tới đã vậy còn quá không khỏi đánh, nếu không phải là thân thể hắn trung tràn đầy độc tố. Chỉ là những thứ này trùng loại thịt để ăn, đều đủ trốn chết đội ngũ trông đỡ thật lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.